Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, chương 550, tương lai kế hoạch báo thù. Thổ Mi, ngươi yên tâm, bất kể như thế nào ta nhất định phải đưa ngươi từ U Minh trong tay cứu ra. Dù là vì thế ta cùng với yêu ma hợp tác, dù là vì thế ta bỏ ra tất cả giá. Đây là Ngưu lão gia từ. Thổ Mi hiện đang ở thiền điện, bước ra tới một khắc kia lúc trong lòng thật sự thề. Một khắc kia Ngưu lão gia trong lòng khuất nhục cùng đau đớn là như vậy tan nát tâm can. Cho tới hắn miễn cưỡng cắn bể chính mình môi tinh mặn máu tươi chảy chính mình đầy miệng cũng không có phát hiện sau đó Ngưu lão gia sẽ dùng thời gian nhanh nhất làm xong rút lui Vu Điện chuẩn bị. Đầu tiên không thể, nhất nạp hạ dĩ nhiên là Vu Điện cất giấu kia đông đảo công pháp bí tịch còn có. Trong khoảng thời gian này thu hoạch kia một số lớn tài nguyên tu luyện. Những thứ này là để cho hắn có thể đủ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ trọng yếu tài nguyên. Vốn là số lượng cũng có chút không đủ, tự nhiên cũng là không thể kéo xuống một chút. Thứ yếu chính là lão tiền đặt cuộc cha con cộng thêm ở Vu Điện phục vụ cơ hồ cả đời kia chừng 10. Danh lão bộc, những người này mới là hắn ở Vu Điện chung có thể đủ tín nhiệm không nhiều người vật. Đáng được ăn mừng là những người này cũng không có cô phụ Ngưu lão gia tín nhiệm. Ngưu lão gia gọn gàng làm nói cho bọn hắn biết hắn muốn phản bội rời ra Vu Điện, thậm chí không có quá nhiều giải thích. Những người này cũng là nhị thoại không nói đi theo Ngưu lão gia lập tức bắt đầu tiến hành rời đi. Chuẩn bị, về phần cật thị cửu tên con em Ngưu lão gia căn bản không cho là những thứ này cùng Vu Điện đã chặt. Chẽ liên hệ với nhau, bát bộ tộc lớn tử đệ sẽ bao lớn trình độ có thể tin. Ngoài ra những thứ kia vừa mua trong nô lệ Ngưu lão gia cũng có thể chắc chắn trong đó tuyệt đối. Không biết có bao nhiêu Vu Điện trung an bài xuống thám tử. Cho nên kể cả đến 9 tên cật thị tử đệ Ngưu lão gia đưa bọn họ đồng thời ở lại Hình Thiên Điện. Ngừng tay, ở sau khi bọn hắn rời đi những người này đem gặp phải cái dạng gì vận mệnh Ngưu lão gia cũng quản. Chẳng phải nhiều. Thật ra thì còn có một chút, Ngưu lão gia lúc rời đi sau khi vốn là ôm có thể cứu một người là một cái tâm lý, dự định đem cái sọt từ Vu Điện đồng thời mang về Hắc Thạch bộ lạc. Để cho hắn không nghĩ tới là cái này ở trước mặt U Minh nhút nhát giống như am thuần như thế nữ tử. Lại kiên định muốn lưu lại phụng bồi Thổ Mi đối mặt với kia không biết vận mệnh. Một điểm này lại vừa là để cho Ngưu lão gia đối với U Minh hận ý gia tăng vô số. Sao Ngưu lão gia biến hóa, dĩ nhiên nơi này chỉ là tính cách đại biến. Đây là Ngưu lão gia dị thường đột ngột thông qua đường hầm hư không mang theo một đám sơn pháo cùng con chốt thí môn, không ngờ trở lại Hắc Thạch bộ lạc sau khi mãng cùng khôi các loại thủ hạ tâm phúc ngay đầu tiên chung lấy được rõ ràng cảm thụ. Chẳng qua là cho dù là bọn họ trong lòng vô cùng nóng nảy muốn biết hết thầy các thứ này, không biết có chuyện gì cũng không dám trực tiếp đi hỏi tôn kính Ngưu lão gia hắn rốt cuộc là việc trải qua chuyện gì. Nhưng là bọn họ từ trương thép nơi này đản lại là căn bản tựu không được đến bao nhiêu tin tức. Duy nhất có dùng một chút chẳng qua là mơ hồ biết cùng Thổ Mi nhân vật này có liên quan, còn lại chính là không có biện pháp đạt được càng nhiều tình huống. Trừ bọn họ chi ngoại mãng đám người còn có một người khác hỏi thăm đường tắt. Đó chính là đi theo Ngưu lão gia đám người cùng đi đến Hắc Thạch bộ lạc lão tiền đặt cuộc cha con. Cùng với kia chừng 10 danh Vu Điện trung thành lão bộc. Dường như từ bọn họ trong miệng mới có thể hỏi thăm được càng tình huống cặn kẽ. Đáng tiếc là bọn họ từ những người này trong miệng ngay cả một chút tin tức hữu dụng cũng không có nghe được. Cho nên bọn họ duy nhất có thể làm chính là chọn toàn lực phối hợp Ngưu lão gia đưa hắn thật sự an bài xuống sự tình, làm hết sức hoàn thành tốt nam nhân ở người sống trên đường mỗi một lần ngã nhào cùng đau đớn đều là hắn nhanh chóng trở nên thành thục cùng sinh trưởng thật sự hữu hiệu nhất khích lệ thủ đoạn. Đối với Ngưu lão gia mà nói hắn giống vậy lúc như thế. Đây cũng là Ngưu lão gia ở khôi các loại trong mắt mọi người biến hóa to lớn như vậy nguyên nhân. Căn bản, ở Vu Điện kia đoạn không dài thời gian tư hỗn chung cũng để cho Ngưu lão gia vô cùng rõ ràng biết. Được song phương kia khác nhau trời vực, thực lực kém khác. Muốn phải cứu về Thổ Mi không chỉ là yêu cầu thực lực bản thân cường đại, càng cần hơn là thủ hạ. mình phải có một nhánh đáng giá tín nhiệm lực lượng cường đại. Vì thế trở về đến Lạc Lôi Sơn Mạch sau khi Ngưu lão gia lập tức đem chính mình nhốt vào trong phòng. Làm việc là Hắc Thạch Bộ Lạc cùng Liên Minh Bộ Lạc quyết định sau này mấy năm tốc độ cao phát triển. Kế hoạch đầu tiên coi như trọng yếu nhất sản xuất nông nghiệp điểm này ngược lại không cần Ngưu lão gia tiếp tục phí tâm. Bởi vì ngay từ lúc hắn vẫn còn ở Vu Điện Trung đoạn cuộc sống kia trong. Liền chỉ huy khôi đám người phải đi năm nhóm kia nạn dân chiều theo như theo hắn nghĩ pháp thích. Đáng bị an trí đi xuống. Những dân tị nạn này môn tuyệt đại đa số một bộ phận bị biên tổ thành đông đảo lương thực đại đội. Sản xuất, dựa theo bọn họ sở trường phân biệt tiến hành trồng trọt cùng thuần dưỡng những cơ sở này nông. Nghiệp, có hiện đại vị diện kia giống như Bắc như thế kinh người sản lượng biến đổi gen mầm mống thời gian. Một năm bên trong bọn họ liền có thể làm được tự nuôi mình. Từ năm thứ hai bắt đầu bọn họ liền có thể bắt đầu hướng Hắc Thạch Bộ Lạc dần dần phụng dưỡng cha mẹ. Số lớn lương thực, trải qua vài năm tích góp sau khi hắn Ngưu lão gia trong tay đem sẽ nắm giữ kinh người lương thực. Dự trữ, ở nguyên thủy vị diện thời đại cái này thiên tai nhân họa không ngừng phương chỉ có thể sống. Lương thực mới là hữu hiệu nhất ngoại tệ mạnh. Có đầy đủ lương thực là hắn có thể không ngừng thu nạp dãy núi chi ngoại trên bình nguyên những quá. Đó không đi xuống người nguyên thủy thổ dân để cho bọn họ gia nhập vào dưới quyền mình. Cứ như vậy hắn cũng có thể từ trong đó lôi kéo ra số lượng càng nhiều thực lực cường đại hơn bộ đội. Thứ yếu đó chính là Lạc Lôi Sơn Mạch phát triển kỹ nghệ. Ngưu lão gia trong lòng thật ra thì tương đối rõ ràng hắn cùng với Vu Điện giữa đôi phát khống chế. Dân số cùng với dân số có tư chất căn bản là ở hai cái không đồng cấp mấy thượng. Như vậy duy nhất có thể đem điều này to lớn khác xa thật sự giảm xuống phương pháp một mặt là không. Ngừng cố gắng gia tăng thủ hạ mình thật sự khống chế hữu hiệu dân số cơ số mặt khác chính là không. Ngừng phải đem càng nhiều người nguyên thủy thổ dân bộ tộc từ Vu Điện phía kia tranh thủ được. Vu Điện có thể tại cái vị diện này có cường đại như thế uy tín. Không phải là vốn có đến thực lực cường đại sau khi còn có thể không ngừng nghiên cứu ra tân sinh. Sinh kỹ năng người hướng dẫn bọn họ không ngừng phát triển sao đối với cái này một chút có hiện đại. Vị diện coi như núi dựa Ngưu lão gia trong lòng có đủ lòng tin. Hắn muốn ở mấy năm thời gian chung đem nơi này Lạc Lôi Sơn Mạch xây dựng thành nguyên thủy thời đại. Vị diện thiên đường nhân gian như thế chỗ. Đến lúc đó có cái này cực tốt đồ án còn có vượt xa cái thời đại này tử lượng cao vật liệu đập tới. Những bộ tộc này môn nên lựa chọn như thế nào dĩ nhiên là không cần nói cũng biết về phần mấy ngàn. Năm trước Vu Điện tổ Vu Môn giữ được vị diện này đem những vực ngoại đó yêu ma khu chạy trở về công. Lao Huy Hoàng, đối với người nguyên thủy này thổ dân ảnh hưởng Ngưu lão gia ngược lại không cảm thấy bao lớn uy. Hiếp. Hình thiên điện hình thiên tổ Vu chẳng lẽ thì không phải là năm đó một thành viên sao? Suy nghĩ ra điểm này sau khi Ngưu lão gia liền mỗi đêm ngày nhanh lên. Xây dựng Hắc Thạch Bộ Lạc xây dựng toàn bộ Lạc Lôi Sơn Mạch đối với hắn mà nói đồng dạng là một. Trận quyết định cùng U Minh chiến tranh mấu chốt thắng bại điểm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.